Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 763, điên cuồng chiến thuật. Vạn chúng chờ mong tranh tài rốt cục bắt đầu. Tranh banh. Diêu Kỳ Hải một ngựa đi đầu đứng dậy, một bộ túm bê bộ dáng, xem ra hắn muốn ném bóng. Phi ca, đối diện là Diêu Kỳ Hải ném bóng, hắn khẳng định không nhảy qua được ngươi. Hiện tại Lâm Y Ban một người thống nhất xưng hô Tần Phi vì Phi ca, đây chính là địa vị, dùng thực lực đánh ra địa vị. Tần Phi vậy việc nhân đức không nhường ai đứng lên trên. Tần Phi cái này ban là không có đại trung phong. Tần Phi 180 thân cao đã coi như là rất cao. Tần Phi, trận này ta sẽ không để cho ngươi thắng. Diêu Kỳ Hải nhìn xem Tần Phi, chân cùng tay đều đổi đi qua, nói chuyện đều phun nước miếng. Ha ha, Diêu chủ tịch, bức là vô dụng. Tần Phi chẳng thèm ngó tới. Trận banh này còn không có phát tóc, hai người liền ở phía dưới so tài. Tần Phi ủng hộ, Diệp Tư Tư Hào không keo kiệt la lớn. Diêu chủ tịch ủng hộ. Dưới trận đội cổ động viên vậy bắt đầu hò hét. Cầu mở đi ra, Tần Phi mặc dù đẩy đến cầu, nhưng là đồng đội không có thẻ chủ vị đưa. Cầu bị đối phương hậu vệ Tiểu Ngôn cầm đi. Tiểu Ngôn rất có ăn ý, một tay truyền xa cho Diêu Kỳ Hải. Ngay tại Tần Phi ngây người trong nháy mắt, Diêu Kỳ Hải không biết lúc nào đã chạy đến cái giỏ ngọn nguồn. Dùng một cái thế đại lực trầm slam đang dẫn đầu đạt được. Hắn nay ngày xác thực làm đầy đủ chuẩn bị. Hai, không, Tần Phi, nay ngày hoa tươi ta muốn. Tiếng vỗ tay ta cũng muốn. Mỹ nữ ta còn muốn. Thắng lợi ta càng là muốn. Diêu Kỳ Hải chạy lúc trở về, đối Tần Phi bắt đầu một phen nói khoác. Ngu xuẩn, phân người có muốn hay không? Tần Phi đối với hắn loại hành vi này, chỉ có hai cái này đưa cho hắn. Tần Phi xuất khí khống chế bóng. Bên ngoài sân đinh tai nhức óc ủng hộ âm thanh. Có thể nghĩ, Tần Phi hiện tại nhân khí có bao nhiêu vượng. Tần Phi cũng không muốn cô phụ nhiều người như vậy hậu ái. Liên tục biến tướng thêm dưới hông dẫn bóng, đem phòng thủ đội viên lắc choáng. Sau đó một cái triệt thoái phía sau bước, trực tiếp ba phần giây còn có một bước địa phương lên nhảy. Nếu như là chưa có xem Tần Phi tranh tài người khác nhất định sẽ cho là hắn liền là một người điên. Ở chỗ này ném rổ, nhất định là đổ nước vào não đi. Nhưng là hiểu rõ Tần Phi, không có người hoài nghi Tần Phi lựa chọn. Bọn hắn ánh mắt cực nóng, hưng phấn, khát vọng, đều đang đợi lấy. Bá, rỗng ruột nhập lưới, mạng, 3-2, cầu không hề nghi ngờ tiến vào. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nón nhưng tiến vào. Nhìn trên đài một mảnh sung sướng hải dương. Đồng học vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Phi thần. Ngưu bức. Phi thần. Vô địch. Đại gia chớ bị hắn hù dọa. Sốc lại tinh thần cho ta đến. Chúng ta không có khả năng thua. Ngẫm lại ta tối hôm qua bố trí chiến thuật. Vừa rồi các ngươi không có chấp hành a. Diêu Kỳ Hải la lớn. Đem tinh thần mọi người kéo lại. Chúng ta bên trên, Diêu Kỳ Hải tự mình dẫn bóng. Năm người cùng một chỗ hướng đối diện trận địa đánh tới. Hắn đối mặt Tần Phi phòng thủ, đã rất cẩn thận, tiếp đồng đội yểm hộ. Một mực kéo ra vị trí, quan sát đến, nhưng là, phanh, cầu gãy mất. Tại hắn do dự truyền bóng vẫn là ném bóng trong nháy mắt đó bị Tần Phi quỷ thủ sờ mó cho gãy mất. Bá, Tần Phi một con rồng. Tốc độ ánh sáng khoái công. Một bóng người hiện lên sân bóng rổ. Bóng vào rồi. 5-2. Phi thần. Ta yêu ngươi. Phi thần. Vô địch à, thật là lợi hại. Đáng sợ tốc độ. Rất nhiều nữ hài mặc dù không hiểu bóng rổ, nhưng là vậy hoàn toàn bị Tần Phi cường hãn chỗ mê hoặc. Chơi bóng rổ lợi hại như vậy, dáng dấp lại đẹp trai, ai không thích đâu. Tạm dừng. Diêu Kỳ Hải nghĩ thoáng trận tình thế không đúng. Tranh thủ thời gian hô tạm dừng. Lôi kéo 5 người vây tại một chỗ. Bắt đầu một lần nữa cường điệu chiến thuật. Tối hôm qua nói đều quên à. Bọn hắn chỉ có Tần Phi sẽ đánh. Cái khác đều là cặn bã. Hiểu chưa? Không cần quản. Tin tưởng ta. Mang các ngươi nằm. đối diện là Diêu Kỳ Hải đang gào thét. Tần Phi, uống nước. Một cái trận, lớp trưởng Lý Dương Phàm liền đến vì Tần Phi cầm nước cầm khăn mặt. Trong bàn những nữ sinh khác vậy nhau nhau tới tranh đoạt lấy vì Tần Phi đấm lưng cùng xoa bóp. Tần Phi, trận này như thế dũng mãnh, xem ra rất tùy ý, liền cầm xuống đi. Đái Hải Băng cười ha hả vậy qua tới nói. Tranh tài còn không có kết thúc, thắng thua còn chưa nhất định. Không phải buông lỏng, Tần Phi vẫn là rất tỉnh táo. Sở dĩ ngay từ đầu cứ như vậy mãnh liệt, liền là muốn cấp tốc thành lập ưu thế, phá vỡ bọn hắn đấu trí. Đối diện thực lực tổng hợp vẫn là mạnh, một khi lòng tin tạo dựng lên, thắng thua thật còn chưa thể biết được. Dù sao ta đem cầu ném cho ngươi là được rồi. Ha ha, trong lớp đồng đội đều là như thế này tâm tính. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Diêu Kỳ Hải khống chế bóng nhanh chóng hướng Tần Phi trận doanh ép đi. Tần Phi vẫn là chủ phòng Diêu Kỳ Hải. Diêu Kỳ Hải lần này rất biết điều. Đưa bóng nhanh chóng truyền ra ngoài. Đi qua mấy lần truyền, hắn đồng đội Đại Bằng ở bên trong dây tiếp được cầu. Một cái xinh đẹp quay người dùng khuỷu tay đẩy ra Đái Hải Băng. Nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. 5-4, Đái Hải Băng trực tiếp răng chảy máu. Miệng đầy đều là đỏ. Vung khuỷu tay a, cái này đều không thổi. Trần Lôi ở đây hạ hô to. Nhưng là trọng tài ra hiệu tiếp tục tranh tài. Tần Phi sang xem Đái Hải Băng một cái. Hỏi hắn vẫn được không? Hắn nói không có vấn đề. Tiếp tục tranh tài. Cái này Diêu Kỳ Hải vẫn là có thể. Biết tránh né mũi nhọn. Bọn hắn ban thực lực tổng hợp vẫn là mạnh. Có chiến thuật tố dưỡng. Ta xem trọng bọn hắn. Nơi hẻo lánh giáo viên thể dục lên tiếng. Ha ha. Tại tuyệt đối cá nhân thực lực trước mặt. Bất luận cái gì phối hợp chỉnh thể đều là hổ giấy. Ta xem trọng Tần Phi bọn hắn. Một cái khác lão sư nói đạo. Rửa mắt mà đợi a, Diêu Kỳ Hải triệt đề cả minh bạch. Hắn biết mình cùng Tần Phi thực lực muốn kém quá lớn. Tiến công nhất định phải né tránh hắn mới được. Phòng thủ hắn vậy rất thông minh. Giờ phút này còn không có mở cầu. Liền trực tiếp dùng 4 người đem Tần Phi bao vây chặn đánh. Phòng không Tần Phi tất cả đồng đội. Cũng chỉ dùng Đại Bằng một cái trung phong ở bên trong dây đoạt bảng bóng rổ. Cái này phòng thủ nhìn như rất ngu. Nhưng là xác thực rất hữu hiệu. Bị 4 người bao bọc vây quanh. Nhận banh đều rất gian nan. Coi như tiếp vào cầu. Vậy căn bản không có xuất thủ không gian. Chỉ có thể đem cầu truyền cho đồng đội. Tần Phi đồng đội bình thường đối với Tần Phi ỷ lại quá lớn. Vậy căn bản sẽ không xử lý cầu. Huống hồ nay ngày lớn như vậy tràng diện. Nhiều mỹ nữ như vậy nhìn xem. Không nói ném rổ. Tiếp vào cầu về sau áp lực núi lớn. Phát ra cầu tất cả đều là không khí cầu. Không thể không nói. Diêu Kỳ Hải một chiêu này cực thành công. Tần Phi một mình ngươi lợi hại thì thế nào? Chỉ cần không cho ngươi sờ đến cầu liền tốt. Ngươi lại có thể thế nào? Đây chính là Diêu Kỳ Hải hoàn toàn mới kế hoạch tác chiến. Cái này khái niệm là hắn chơi game ngộ ra đến. Đoàn chiến có thể thua. Tần Phi phải chết. Tần Phi chết rồi. Đoàn chiến còn chưa nhất định thua. Cái này Diêu Kỳ Hải quả nhiên có chút bản lãnh. Làm như vậy pháp hắn cũng nghĩ ra đến. Rất nhiều người xem hiểu đấu trường bên trên biến hóa. Đúng vậy a, Lâm Y 1201 ban. Ngoại trừ Tần Phi đều là cặn bã. Không sai lầm cũng không tệ rồi. Coi như chạy không, tỷ lệ chính xác cũng sẽ không quá cao. Với lại bọn hắn hiện ở trong lòng xuất hiện ba động. Loại tình huống này bọn hắn ném rổ tỷ lệ chính xác liền sẽ thấp hơn. Căn bản không đủ gây sợ. Lâm Y 1201 ban nguy hiểm. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Đoán chừng là cá nhân đều có thể thấy rõ hiện tại trận bên trên tình huống. Tần Phi nhiều lần muốn thoát khỏi phòng thủ. Nhưng là những người này bắt đầu dùng các loại tiểu động tác. Vấp chân, kéo quần áo, thậm chí kéo người. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ lần này trọng tài tiêu chuẩn cũng rất lớn. Cổ vũ thân thể đối kháng. Căn bản bất phi sở động. Hèn hạ a. Lâm Y 0901 người quá hèn hạ. Bọn hắn đây là phạm quy. Lâm Y 1201 đám người nhìn thấy Tần Phi bị vây. Tất cả đều là tức giận hô. Liền ngay cả nhìn trên đài những cái kia người xem cũng là hư thanh một mảnh. Phát bóng người nhìn thấy Tần Phi bị vây. Trong lúc nhất thời không biết nên đưa bóng truyền cho người nào. Chỉ có thể lung tung ném ra ngoài. Diêu Kỳ Hải nhìn đúng thời cơ. Liên tục 3 lần nhanh chóng đưa bóng gãy mất. Theo sau đó một cái mãnh liệt ném rổ. Nửa chàng cầu kết thúc. 25-7. Điểm số tràn ngập nguy hiểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.